cái kia hẳn là phái ai đi chấp pháp tương đối tốt. Thần giới hết thảy có 18 vị nhất cấp thần linh, 7 đại nguyên tội thần, thất đại nguyên tố thần, phá hư thần, tình nghị chi thần, mà hải thần xem như nhất cấp thần linh bên trong cá nhân thực lực mạnh nhất. Để 7 đại nguyên tội thần đi thôi, bọn họ 7 người hợp thể, đủ để giải quyết vấn đề. Hủy diệt chi thần nói ra, thiện, mọi người gật gật đầu, quyết định ra đến, sau khi tan họp, hủy diệt chi thần thông báo 7 đại nguyên tội thần hạ giới. Tiêu diệt hung thủ, thần giới 1 ngày, hạ giới 1 năm, thời gian rằng rặc, khoảng cách chém giết 3 tắc đông đã qua 3 tháng. Hải thần đảo, trên bờ cát, ô mặt trời dưới. Diệp Đông Hoàng nằm tại một chương to lớn trên ghế bành. Bên trái để đó một chương tinh xảo gỗ lim bàn. Phía trên bày đầy các chủng linh quả quà vặt. Bên phải lái một cái cần câu. Vạn đạo câu hoàng can. Ngay tại thả câu. Trong không khí mang theo đập vào mặt biển khí tức. Tươi mát, ôn nhuận, thấm vào ruột gan. Trong gió ẩn ẩn có biển hò hét cùng nỉ non. Bãi cát dưới ánh mặt trời, trắng noãn, tinh tế tỉ mỉ giống như từng viên tiểu crystal giống như hạt cát sẽ phát ra ngân quang. Bà tắc tây một bộ tươi đẹp áo bào đỏ đem nở nang linh lung thân thể mềm mại bày ra phát huy vô cùng. Tinh tế, nàng mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Lộ ra một trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, nàng 10 ngón thon dài. Trắng nõn như ngọc ngón tay ngọc cầm lấy linh quả đút tới Diệp Đông Hoàng bên miệng. Tận tâm phục thị, 3 tháng, nàng và Diệp Đông Hoàng theo lúc đầu chính là không lưu loát đến bây giờ quen thuộc. Theo lúc đầu ép buộc đến bây giờ vui vẻ chịu đựng. Nàng sớm đã bị Diệp Đông Hoàng cho thuyết phục. 3 tháng này tựa như hưởng tuần trăng mật giống như... Mỗi ngày cùng Diệp Đông Hoàng trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy. Như keo như sơn hưởng phúc thời gian. Cá đã mắc câu. Diệp Đông Hoàng buông tay ra bên trong vuốt vuốt bóng. Nắm chặt vạn đạo câu hoàng can. Dùng lực kéo một phát. Một đầu kim sắc cá chép lớn theo trong biển câu. Nhảy nhót tưng bừng. Tốt một đầu lớn kim lý ngư. Bệ hạ hôm nay đúng là được ăn ngon. Bà tắc tây nhìn qua kim lý ngư, đây là trong biển rộng một loại vô cùng hy hữu hồn thú. Nghe nói ẩn chứa chân long huyết mạch, vượt qua long môn liền có thể thuế phàm hóa long. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, hơn phân nửa là giả, nhưng kỳ nhục chất 10 phần non mịn ngon, càng là đại bổ chi vật. Tốt một bộ tình chàng ý thiếp hình ảnh, thật là làm cho nô gia hâm mộ. Tiếng cười duyên bên trong, gió biển dường như ngưng kết, thời gian dường như đình trệ, 7 cái ánh sáng chói mắt đoàn từ không trung hiện lên. Hào quang sáng chói trực tiếp lấn át mặt trời, một đạo thon dài bóng người theo chùm sáng bên trong chậm rãi đi ra. Đó là một tên người mặc quần dài trắng nữ tử, nàng có một trương tuyệt sắc dung nhan. Dáng người càng là hoàn mỹ không một tì vết. Trọng yếu nhất chính là cái kia một thân quần dài trắng xem ra lại là hơi mờ. Mỹ diệu dáng người như ẩn như hiện, phảng phất có được vô tận dụ hoặc muốn từ đó dồi dào mà ra giống như. Lời mới vừa nói chính là nữ tử này. Bà tắc tây nhìn qua đối phương, ánh mắt ngưng trọng, tràn ngập đề phòng, sắc dục chi thần. Diệp Đông Hoàng tại nàng mỹ diệu trên thân thể mềm mại đào qua. Thản nhiên nói, lúc này, còn lại 6 cái chùm sáng bên trong cũng đi ra 6 cái bộ dáng khác nhau người. Các ngươi là ai? Bà tắc tây nhìn lên trước mặt 7 cái quái nhân, tràn ngập cảnh giác, thần giới có 7 đại nguyên tội thần, mỗi một cái đều là nhất cấp thần linh, chắc hẳn thì là các ngươi a. Diệp Đông Hoàng đánh giá trước mặt 7 người, tuy là hỏi thăm, ngữ khí lại phi thường khẳng định, 7 đại nguyên tội thần vị trí cao thần hủy diệt chi thần thủ hạ. Theo thứ tự là ngạo mạn, ghen ghét,